chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, dù sao chúng ta đã lãnh chứng. Chương 903, dù sao chúng ta đã lãnh chứng, nhíu mày nói. Tiểu thư, cần thiết lập tức đem Tư Đồ thiếu gia dọn đến phi cơ trực thăng mặt trên. Nơi đó có lão thái gia an bài nhân viên y tế. Trần Thanh Thanh khôi phục tâm thần nói. Hảo, lập tức đi, nhất định không thể chết được, thật vất vả lại đã trải qua một hồi khúc chiết. Tuyệt đối không thể chết được, vẻ mặt tuyệt vọng Trần Thanh Thanh đi theo nâng hôn mê trung Tư Đồ. Phong Trần ra ám vệ cùng nhau, hướng tới phi cơ trực thăng địa điểm, chạy như điên, rõ ràng cả người đã hư thoát, không sức lực, lại còn đi theo cùng nhau chạy, chỉ có thể nói nhân loại ý chí lực là vô cùng, chỉ cần trong lòng có. Để ý đồ vật, hết thảy đều trở nên như vậy không đáng sợ, chỉ cần Tư Đồ Phong bất tử. Chính là dùng nàng mệnh đi đổi đều thành, ước chừng 2 cái giờ lộ trình. Sao gần nói đi, rốt cuộc tới phi cơ trực thăng, mặt trên nhân viên y tế nhìn đến có thương tích giả. Lập tức chen chúc tới, hướng tới Tư Đồ Phong xúm lại đi lên, Trần Thanh Thanh bị tế tới rồi một bên. Rốt cuộc kiên trì không được. Cả người trước mắt tối sầm té xỉu, Trần gia ám vệ đáy lòng căng thẳng nói. Tiểu thư, rồi sau đó đem nàng đỡ lên, thỉnh nhân viên y tế tới xem xét, bị cho biết chỉ là mỏi mệt quá độ. Hư thoát, mất đi rồi, Trần gia đám ám vệ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nàng đặt đến trên phi cơ mềm. Trên giường đi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, rồi sau đó đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới Tư Đồ Phong trên. Người Trần lão gia từ bên kia gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Bị cho biết Trần Thanh Thanh đã được cứu trợ, chỉ là mệt đến hư thoát té xỉu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại bị báo cho Tư Đồ Phong vì bảo hộ Trần Thanh Thanh. Thân chung số thương, sinh tử không biết, hắn lơi lỏng tâm. Lại một lần gắt gao nhắc tới tiểu tử này, ai tương đương, cảm giác mỗi lần, hai người chỉ cần xảy ra chuyện, cuối cùng bị thương người đều sẽ là tiểu tử này, cảm giác hắn chính là nha đầu mạch máu. Nha đầu cứu tinh a, hai người thật đúng là ai cũng không rời đi ai, xảy ra chuyện cũng luôn là cùng nhau ra, ai có thể nói. Này không phải một loại duyên phận, nhưng đối Trần lão gia tử mà nói. Lại là nghiệt duyên, nếu trước kia, hắn còn có thể không thể nhẫn tâm đi cắt đứt, giờ khắc này cũng đã hạ quyết tâm muốn chặt đứt không? Thể lại làm nha đầu cùng tiểu tử này tiếp tục đi xuống. Bằng không cả đời này đều sẽ không được an bình, như vậy vô luận là đối kia tiểu tử. Vẫn là nha đầu này đều có chỗ lợi, mà Tư Đồ Phong. Ở cứu giúp chung hôn mê bất tỉnh, trên người viên đạn đều bị lấy ra. Miệng vết thương cũng đều xử lý, mất máu quá nhiều hắn dọc theo đường đi đều ở truyền máu. Lại vẫn là không có muốn thanh tỉnh bệnh trạng, vẫn luôn về tới kinh thành. Mang về bệnh viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt, đều không có thanh tỉnh trạng thái, mà trong lúc hôn mê Trần Thanh Thanh trực tiếp bị tiếp trở về. Trần gia, sau đó thông chi Lục gia người cùng Tư Đồ gia người đi chiếu cố Trần Thanh Thanh, lời nói. Cũng thả ra đi, về sau Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh quan hệ như vậy ngưng hẳn, chờ Tư Đồ Phong chuyển biến tốt. Đẹp, liền ra ngoại quốc đem ly hôn chứng cấp làm, cũng nói thực minh xác. Hai người tụ ở bên nhau liền sẽ xảy ra chuyện, tách ra mới là lựa chọn tốt nhất, không phải một lần hai lần. Quá nhiều kinh tâm động phách thời khắc Lục gia cùng Tư Đồ gia cũng sôi nổi đều có thể minh. Bạch nhưng lại trong lòng không có đế, bởi vì toàn bộ đều cảm thấy. Tư Đồ Phong mệnh chung không có khả năng không có Trần Thanh Thanh mệnh chung cũng. Không có khả năng không có Tư Đồ Phong, cho nên không có một ngụm từ chối. Cũng không có một ngụm đồng ý, Lục lão gia tử chỉ là hàm hồ nói. Chờ kia tiểu tử tỉnh lại rồi nói sao. Bọn họ căn bản làm không được như vậy cái chủ, đều sinh tử chưa biết. Tổng không thể ở hắn không biết dưới tình huống, cho hắn tức phụ nhi cấp chỉnh không có đi. Lục lão gia tử quả thực là lòng tràn đầy chua xót, hoàn toàn không biết dưới tình huống. liền ra chuyện này, Tư Đồ chia cùng Lục Tương Vân còn lại là suốt đêm chạy đến kinh thành. Một khắc không rời chờ đợi ở phòng chăm sóc đặc biệt Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi chiều, thật sự là quá mệt mỏi. Bằng không cũng ngủ không được lâu như vậy mà nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là tìm Tư Đồ Phong, lại phát hiện phòng môn bị khóa lại. Nàng căn bản là ra không được, nàng liều mạng chụp phủi cửa phòng. Kêu ra ra, phóng ta đi ra ngoài. Ra ra, Tư Đồ Phong thế nào? Ta như thế nào ngủ rồi? Như thế nào không ai đánh thức ta? Tư Đồ Phong đều sinh tử chưa biết. Nàng lại còn nằm nơi này ngủ, rốt cuộc là như thế nào làm được ngoài cửa? Quản gia ra ra nói. Tiểu thư, ngài ngừng nghỉ điểm đi. Lão thái gia mới vừa trải qua chuyện này, tâm tình còn chưa bình phục, sẽ không làm ngươi đi ra cửa thấy Tư Đồ thiếu gia, quản gia ra ra. Người cùng ra ra nói, chúng ta đều hiểu lầm Tư Đồ Phong, hắn mất trí nhớ, bị Hắc Mặc Tư thao tác, hắn căn bản cái gì cũng không biết, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có thương tổn bên người bất luận kẻ nào. Đã thực không dễ dàng. Quản gia ra ra, người mau đi nói, quản gia ra ra cười khổ nói. Hảo, ta đi nói, tiểu thư ngươi đừng vội, rồi sau đó vội vã đi xuống lầu. Cùng Trần lão gia tử nói. Trần lão gia tử tĩnh di một hồi lâu, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, đều là hảo hài tử. Nhưng, không thích hợp à, chỉ cần hai hài tử ở bên nhau, liền cùng tao trời phạt dường như. Tai nạn không ngừng, muốn bình ổn xuống dưới, cũng chỉ có tách ra a. Quản gia ra ra khuyên nhủ, chính là lão thái gia, ngài cảm thấy phân đến khai sao? Như vậy hai người, ngài phân đến khai sao? Có gì không thể, ta lão nhân là vì bọn họ hảo. Mà xuống một khắc, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng, không tốt, tiểu thư nhảy lầu chạy. Mau đuổi theo, Trần lão gia tử chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Không thể đi lên hạ không tới, thật đúng là ứng quản gia ra ra câu nói kia. Như vậy hai người, người phân đến khai sao? Đều đã không muốn sống đi nhảy lầu, quản gia ra ra nhíu mày nói. Lão thái gia, này chuyện sau đó lúc sau lại nói a. Hiện giờ Tư Đồ thiếu gia sinh tử chưa biết, ngài ngăn đón tiểu thư đi gặp hắn. Chỉ biết khởi đến phản tác dụng, Trần lão gia tử trầm tư trong chốc lát nói. Đi, an bài người đưa nàng đi, kia tiểu tử tỉnh về sau, lập tức đem nàng mang về tới. Từ đây, hai người liền không có gặp mặt tất yếu, Trần Thanh Thanh một đường chạy như điên. Hướng dưới chân núi chạy, đột nhiên phía sau có xe ấn loa. Nàng chạy trốn càng nhanh, vẫn là quản gia ra ra ở nàng phía sau hô lớn. Tiểu thư đừng chạy, lão thái gia đã đồng ý, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Xoay người nói, thật sự, lên xe, lão nô tự mình đưa ngài đi. Bất quá, tiểu thư vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Trải qua quá lần này, lão thái gia phỏng chừng là vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi cùng Tư Đồ thiếu gia ở bên nhau, không sao cả. Dù sao chúng ta đã lãnh chứng, Trần Thanh Thanh đá khí thô nói. Nga, trước đưa ta đi bệnh viện lại nói, trả lời đến quá sảng khoái. Quản gia ra ra thở dài. Không nói cái gì nữa, xe một đường chạy đến bệnh viện. Trần Thanh Thanh mở cửa xe, trực tiếp chạy như bay đi xuống, đi trước đài hỏi địa phương. Rồi sau đó thẳng đến Tư Đồ Phong phòng bệnh, nơi đó. Lục lão gia tử, Lục Tương Vân cùng Tư Đồ chia một lát không rời canh giữ ở nơi đó. Hết chương.